nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373. Về nhà Hau, một chiếc máy bay trực thăng tiến vào Academy City lăng không. Hướng về Academy City thị trưởng phủ đệ bay đi. Mà lúc này ở trên máy bay, Hau chính cuộn mình thân thể, đang hoang tồn ở phía sau. Tự hồ sợ chính mình làm hỏng món đồ gì như thế. Mà vì giảm bớt chính mình bất an trong lòng, Hau chỉ có thể không ngừng mà nhào nặn thu nhỏ lại hóa Fenrir. Mà thê thảm bị trở thành món đồ chơi Fenrir, cũng không dám phản kháng chút nào. Bởi vì cảm giác được chủ nhân căng thẳng tâm tình nó biết. Lúc này nếu như mình không phối hợp, nhất định sẽ chết phi thường thảm. Sắp đến rồi sao? Hau ngẩng đầu lên, căng thẳng nhìn Lộ Nhất Phương. Lập tức liền muốn đến. Người lập tức liền gặp được Red Hau. Lộ Nhất Phương an ủi. Thế nhưng ba gặp muốn gặp ta sao? Hắn yêu thích chính là không gặp rắc rối Banner. Các ngươi đều yêu thích Banner. Hau cúi đầu, vẻ mặt lờ mờ nói rằng, đừng nóng vội có kết luận. Lộ Nhất Phương nói lấy ra một khối lập lòe kim quang bảo thạch. Mà này tự nhiên chính là Lộ Nhất Phương từ Vision trên đầu bẻ xuống đến Mai Gem. Từ bảo trong đá lấy ra một tia tâm linh năng lượng. Lộ Nhất Phương vươn ngón tay điểm ở Hau mi tâm, mà theo luồng năng lượng màu vàng óng này tiến vào thân thể. Hau tâm tình cũng biến thành trước nay chưa từng có ổn định lại. Muốn xử lý tốt Hau sự tình, nhất định phải muốn làm rõ Hau cùng Banner quan hệ. Một người thân thể là tuyệt đối không thể bỗng dưng sản sinh hai cái linh hồn. Vì lẽ đó Hau kỳ thực cũng không phải độc lập từng cái thể. Hắn là Banner nhân cách phân liệt kết quả. Gamma xạ tuyến để Banner mạnh mẽ thức tỉnh rồi dị năng. Mà loại này cưỡng chế thức tỉnh là rất dễ dàng lưu lại di chứng về sau. Vì lẽ đó Banner đánh đổi chính là tinh thần phân liệt. Hau nhân cách bắt nguồn từ Banner khi còn bé đụng phải phụ thân bạo lực gia đình. Mà sản sinh ngột ngạt tình cảm. Vì lẽ đó cảnh này khiến Hau một mặt tổng là phi thường dễ dàng phẫn nộ. Tùy ý phá hoại tất cả xung quanh. Mà khác một mặt, hắn lại là một đứa bé. Một cái phi thường khát vọng tình cha hài tử. Có thể nói Hau cùng Banner lẫn nhau làm một thể. Thiếu hụt bất kỳ một phần. Đều là không hoàn chỉnh. Nhưng hai cái ý thức hiển nhiên đều không có chú ý tới điểm này. Banner đem Hau xem là trong lòng tiểu quái vật. Mà Hau thì lại cho rằng Banner là muốn ăn đòn chết đứa nhỏ. Hai người cách vẫn luôn ở kịch liệt xung đột. Nhưng có lúc cũng sẽ hợp tác. Tỉ như Avenger đồng thời điểm chiến đấu. Hau tâm tình bình thường gặp ổn định một ít. Cuối cùng, Banner cần Hau sức mạnh đến bảo vệ thân nhân của chính mình cùng bằng hữu. Mà Hau thì lại ước ao Banner có thể cùng với những cái khác người bình thường ở chung. Còn ở ký ức phương diện này, làm hai cái hình thành cộng hưởng thời điểm, liền sẽ bắt đầu cùng chung. Mà nếu như lẫn nhau căm thù, sẽ sản sinh nghiêm trọng cách ly. Tỉ như hiện tại, nhìn như Hau chiếm cứ thượng phong. Có thể khống chế biến thân không tha Banner đi ra. Có thể một phương diện chọn đọc Banner ký ức, mà không phải cùng chung. Nhưng như vậy áp chế Banner nhân cách, cũng là đối với Hau một loại suy yếu. Máy bay trực thăng ở một khối trên cỏ hạ xuống, mà phía trước cách đó không xa một tòa màu trắng phòng mới. Chính là thị trưởng Ross nhà. Nhà xem ra rất mới. Chiếm diện tích cũng không tính là nhỏ. Nhưng khiến người ta nhìn khó chịu chính là vách tường cùng trên cửa sổ. Nhưng là có nhiều vô cùng tu sửa quá dấu vết. Cảm giác lại như là mới vừa mua quần áo mới. Bị người mạnh mẽ xé ra mấy cái hang lớn. Lại lần nữa và víu sửa tốt như thế. Rơi xuống máy bay Hau. Ở Lộ Nhất Phương cổ vũ dưới. Từng bước một đi tới trước cửa. Sau đó liền không biết làm sao lên. Nhấn chuông cửa. Lộ Nhất Phương nhắc nhở nói rằng, được nhắc nhở Hau, cẩn thận từng ly từng tí một ấn xuống trước cửa nút màu đỏ. Nhưng mà chuông cửa nhưng là cũng không có vang lên. Nghi hoặc Hau lần thứ hai ấn xuống chuông cửa, nhưng vẫn không có âm thanh. Điều này làm cho tâm tình vốn là rất căng thẳng Hau. Lúc này lập tức thì có chút cuống lên. Này, chờ một chút, không quá dùng sức. Lộ Nhất Phương thấy này cuống quýt phải nhắc nhở, nhưng cũng đã muộn. Theo một tiếng vang giòn, chuông cửa liền tuôn ra đốm lửa, cọt kẹt tương đương. Cửa vào lúc này mở ra, một cái màu đỏ bóng người to lớn xuất hiện ở phía sau cửa. Ba ba, ta, Hầu nhìn Red Hầu bóng người, lại nhìn một chút xấu đi chuông cửa. Hắn lúc này đều sắp muốn khóc lên. Hắn lại gặp rắc rối. Mà Red Hầu nhìn kỹ xuất hiện ở cửa Hầu, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền thần tình kích động giơ tay lên. Lúc này Hầu cũng đã cúi đầu đến, nhận mệnh giống như nhắm hai mắt lại. Nhưng dự đoán bên trong đau đớn nhưng là cũng không có đến. Hầu có thể cảm giác được. Chỉ có một con ấm áp mà thô ráp bàn tay lớn. Ở xoa xoa tóc của chính mình. Chuông cửa đã sớm hỏng rồi. Là ta theo. Đè xấu. Red Hầu đôn hậu âm thanh truyền đến. Nghe nói như thế. Hầu ngẩng đầu lên. Cùng trong ký ức gương mặt đó như thế. Vẫn là đường viền góc cạnh rõ ràng. Tràn ngập nghiêm túc cùng uy nghiêm. Nhưng Hầu rõ ràng cảm giác được, khuôn mặt này trên ít một chút táo bạo, nhiều hơn mấy phần an lành. Một đỏ một xanh hai con Hầu đối diện. Hầu đột nhiên khóe miệng một nhếch, lộ ra nụ cười thật thà. Nguyên lai ba ba cũng thật bổn, cũng sẽ làm đồ tôi. Đúng vậy, ta đúng là thật bổn, suýt chút nữa làm hỏng rất vật quý giá. Red Hầu cũng nở nụ cười, trong nụ cười mang theo một tia thoải mái cùng cảm khái. Không có cái gì phẫn nộ cùng xung đột, càng không có cái gì buồn nôn tình cảm đối thoại. Đây là một cái tâm tình táo bạo, không quen biểu đạt tình cảm phụ thân. Cùng đi một lần nhà trốn đi lại hối hận, sau đó đi rồi cực xa con đường, mới rốt cục trở về bổn nhi tử. Một lần nữa hòa hảo tiểu cố sự. Lộ Nhất Phương giám đốc, người cũng tới, thực sự là khách quý a. Lúc này Red Hall rốt cục cũng nhận ra được Lộ Nhất Phương tồn tại. Ba ba, Nhất Phương hắn là, Hầu giơ lên nói đến. Liền muốn mở miệng, nhưng cũng lại không biết nên làm sao biểu đạt. Ta là lấy Hầu thật thân phận bằng hữu tới làm khách. Lộ Nhất Phương cười nói. Không sai, Nhất Phương hắn là bằng hữu. Hầu dùng sức gật gật đầu. Sau đó lại sẽ phía sau sói Fenry giơ lên Red Hầu trước mặt. Ba ba. Ta nhặt được một con chó con. Có thể nuôi nó sao? Mà sói Fenry lúc này nhìn Red Hall. Đã sớm mục trừng cẩu ngốc. Một mặt sợ hãi. Nếu như không phải là bị cầm lấy, nó cũng sớm đã nhanh chân liền chạy. Vốn cho là này trong phòng người gặp bình thường một chút. Nhưng tại sao lại là Hall a? Nếu như không nuôi nó, này con chó con sẽ không có nhà. Gặp phi thường đáng thương. Hầu tiếp tục nói, đây là Lộ Nhất Phương dạy hắn nói, mà Hầu cũng căn cứ banner ký ức, biết trong nhà phải nuôi cẩu đều phải muốn nói như vậy. Nhưng có thể nghe hiểu Hầu nói chuyện Fenry, ánh mắt lại trợn lên càng to lớn hơn. Cái gì gọi là phi thường đáng thương? Phải biết gặp phải ngươi này hai hàng trước, rất sao bản ha nhưng là ngang dọc cửu giới. Cãi nhau không có địch thủ, phá dỡ hạng nhất tuyệt thế hung thú a. Lúc này Fenry trong lòng đúng là thật tuyệt vọng. Nếu như hiện tại nó có thể xuyên việt đến mấy phút trước, như vậy nó nhất định sẽ ở cánh cửa này mở ra trước. Dùng to lớn nhất âm thanh đối với mình hô, Fenry. Chạy mau, cái này trong phòng đều là Hầu chạy mau tương đương. Hả, là một con husky à. Màu lông rất tốt. Red Hầu một tay nhấc lên Fenry. Thỏa mãn gật gật đầu. Gào gừ ô tương đương. Nghe nói như thế Fenry đã quay về Red Hall thử nổi lên nha. Hắn cảm giác mình cần tuyên bố một hồi thân phận. Không thể để cho đối phương quá xem thường chính mình. Ồ, xem ra thật giống còn có mấy phần dã tính dáng vẻ. Không sai, có thể cố gắng huấn luyện một chút. Ở Ross vừa nhập ngũ thời điểm, cũng phụ trách huấn luyện quá quân khuyển. Mà này con Husky đúng là để hắn hồi tưởng lại từ Trần Thanh Xuân. Nghe được muốn huấn luyện Fenry, lại cảm thụ Red Hầu cầm lấy hắn sức mạnh đáng sợ. Bộ lông nhất thời đều dựng ngược lên, chỉ thấy sau một khắc, nó híp mắt lại, liền ngoắt ngoắt cái đuôi vi nở nụ cười, gào gừ gâu gâu gâu tương đương. thật giống đang nói không muốn huấn luyện ta. Ta phục tùng tính rất kém cỏi, còn dễ dàng cùng kẻ địch đạt thành nhận thức chung. Làm Red Hull cầm lấy cự Ha Fenry, dẫn hai người đi vào trong nhà thời điểm. Một người phụ nữ đột nhiên thần sắc kích động đi tới, ngươi rốt cục trở về. Beth, ta xin lỗi. Nhìn thấy Beth đi tới, Hull lập tức lùi lại mấy bước. Hắn không biết nên làm sao đối mặt Beth, càng sợ chính mình thương tổn nàng. Hay là ta nên đổi một cái dáng vẻ? Beth cười cợt, da rẻ liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hồng. Liền ngay cả bắp thịt cũng bành trướng lên. Nàng đã biến thành nữ phiên bản Red Hull. Bậc cha chú cùng tử bối dị năng là có thể tương đồng. Lại như là Polaris cùng Magneto phụ nữ như thế. Mà Beth cùng Ross cũng là tình huống như thế. Beth tương đương. Nhìn Beth dáng vẻ, Hull vẻ mặt nhất thời bị kích thích hạ xuống. Thời khắc này Hull rốt cục thả xuống hết thảy đề phòng. Bởi vì nơi này xác thực chính là nhà của hắn a. Thời gian sau này bên trong, Hull thật sự rất vui vẻ. Hắn có thân mật người nhà, thú vị sủng vật, quan hệ không tệ bằng hữu. Tất cả liền dường như nằm mơ như thế. Mà tại đây dạng hạnh phúc thời gian bên trong, lâu dài tới nay tích lũy mệt mỏi cũng bắt đầu kéo tới. Hull nằm ở bed trên đùi, hạnh phúc ngủ. Mà Lộ Nhất Phương lúc này cũng nắm chặt rồi trong tay mai gem. Che khuất này một hình ảnh. Có thể xem đến lúc này Banner cũng ngã vào bed trên đầu gối, nặng nề ngủ. Vừa nãy tất cả tự nhiên đều là thật sự. Chỉ có điều Lộ Nhất Phương lợi dụng mai gem sức mạnh, để Hull cùng Banner hai cái ý thức đang không có phát hiện đối phương tình huống, đồng thời trải qua tất cả những thứ này mà thôi. Hắn hiện tại hoàn hảo sao? Beth thân thiết dò hỏi. Ta dùng mai gem phối hợp hai cái ý thức đồng bộ suất, để hai cái ý thức có thể hiểu nhau. Mà nếu như bọn họ có thể tiếp thu đối phương tất cả, như vậy khi hắn tỉnh lại lần nữa, hắn đem trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lộ Nhất Phương thu hồi mai gem, cười giải thích, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.